Bách luyện thành tiên, chương 3153, luyện hóa vực ngoại thiên kim, góc truyện audio.com, đem Tiết lão yêu diệt trừ tại tam giới đưa tới Hiên Nhiên lớn nhưng mà loại kết quả này, nguyên bổn chính là Lâm Hiên cầu còn không được. Vân ẩn tông phát triển quá mức nhanh chóng, muốn đạt được thế lực nhiều vô số kể, Lâm Hiên cần lôi đình thủ đoạn đưa bọn chúng chấn trụ, dù sao mình không có khả năng một mực dừng lại ở tổng đà, như là đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, đương nhiên không cần giống như trước giống nhau làm việc có rất nhiều cố kỵ. Lâm Hiên đều muốn tìm kiếm thượng cổ che giấu, Nguyệt Nhi cũng không biết ở nơi nào đợi chờ mình, kế tiếp trong 5 tháng, mình cũng hứa sẽ ở tất cả lớn giao diện xuyên thẳng qua, căn bản không có bao nhiêu thời gian ở lại tổng đà. Mà Lâm Hiên cũng không hy vọng Vân Ẩn Tông bởi vì chính mình, rước lấy ngập trời đại họa cho nên hắn phải dùng thực lực tuyệt đối, chấn nhiếp ở những cái kia lòng mang ý xấu đồ, mà hiện tại xem ra tình huống tựa hồ không sai. Lâm Hiên một lần nữa về tới động phủ của mình, hắn tuy rằng đều muốn tìm kiếm Nguyệt Nhi tung tích nhưng trước đó còn có một ít chuyện cần xử lý. Cùng Tiết lão yêu một trận chiến, bất quá thời gian một chén trà công phu mà thôi, nhưng mà lại hao phí Lâm Hiên rất nhiều tinh lực cho nên hắn không có vội vàng bế quan, nghỉ ngơi trước rồi mấy ngày, mới đi đến phòng luyện công trong. Khoanh chân mà ngồi, chậm rãi điều tức nửa canh giờ qua rất nhanh đi, Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, tay áo phất một cái hộp ngọc bay vút mà ra, mặt ngoài có dán vàng bạc nhị sắc phù lục, vừa nhìn liền không phải chuyện đùa. Tật, Lâm Hiên bấm tay như trước đạn đi, phù đũa không gió tự cháy, nắp hộp ba tương đương một tiếng mở ra, chói mắt kim quang đập vào mi mắt. Đó là một lớn nhỏ cỡ nắm tay chi vật, mặt ngoài kim quang phun bó, nhẹ nhẹ thần bí khí tức do kia mặt ngoài xuyên suốt mà ra. Vực ngoại thiên kim, phóng nhãn tam giới, đó cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật trừ phi chém giết sạch vực ngoại thiên ma, nếu không căn bản không có cách khác có thể đạt được. Trải qua trăm cây nghìn đắng, cửu cung tu du kiếm đã đem mấy chục vạn kiếm hồn dung hợp vốn là Lâm Hiên ý định nhất cổ tác khí, đem vực ngoại thiên kim cũng luyện hóa trong đó, nhưng mà Tiết lão yêu bọn họ đã đến, lại đem đây hết thảy đánh vỡ chẳng qua hiện nay cường địch đã diệt trừ, Lâm Hiên tự nhiên có thể bình tâm tĩnh khí, một lần nữa luyện hóa món bảo vật này. Vực ngoại thiên kim chính là hiếm thấy kỳ chân, đều muốn tu hành kiếm linh hóa hư càng là ắt không thể thiếu đồ vật. Lâm Hiên cơ duyên xảo hợp nhưng là bất quá vừa mới nhập môn mà thôi, đều muốn đem kiếm linh hóa hư tu đến đại thành tình trạng tự nhiên cần đem càng nhiều nữa vực ngoại thiên kim dung hợp hơn nữa đây đối với cửu cung tu du kiếm bản thân phẩm chất tăng lên cũng có lợi thật lớn. Cơ duyên như vậy, Lâm Hiên sẽ không bỏ qua, hắn đều muốn ra ngoài tìm kiếm Nguyệt Nhi manh mối, đương nhiên muốn tận lực đề cao thực lực của mình rồi. Tiến vào độ kiếp kỳ tu vi mỗi đều muốn tiến thêm một bước đều khó khăn vô cùng, như rãnh trời để ngang chỗ đó. Trong thời gian ngắn, không cách nào nữa đem cảnh giới thăng cấp, bất quá Lâm Hiên còn có thể thông qua kia phương pháp của hắn tăng thực lực lên. Ví dụ như trước mắt luyện hóa vực ngoại thiên kim chính là một đại đường tắt. Lâm Hiên hai tay vung vẩy cửu cung tu du kiếm bay vút mà ra, sau đó chỉ thấy hắn hoặc véo hoặc điểm, từng đạo thần bí phù văn bị hắn điêu khắc tại trước. Góc truyện audio.com Người, hợp, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, những cái kia phù văn linh quang chợt hiện, sau đó thậm chí ngay cả đã thành một mảnh, một bức màu vàng bức họa cuộn tròn ánh vào rồi tầm mắt. Sau đó Lâm Hiên lại tế ra mấy cán trận kỳ, hắn muốn dùng trận luyện khí, dùng này phương pháp đem vực ngoại thiên kim luyện hóa dung hợp không chỉ có tỉnh thì tỉnh lực hơn nữa hiệu quả cũng vượt qua xa những thứ khác luyện khí thủ đoạn có thể so sánh. Cái này là trận pháp chi đạo thần kỳ. Chỉ thấy Lâm Hiên hai tay lúc giữa linh mang liên tục vung vẩy, nguyên một đám huyền diệu phù chú từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Chui vào trận kỳ toàn bộ trong hư không đều tràn ngập làm lòng người kinh hãi pháp tắc chi lực. Hiểu, Lâm Hiên lại là chỉ một cái về phía trước điểm ra, đầu ngón tay rung rung không thôi, từng đạo kim mang phía sau tiếp trước chui vào trận kỳ. Sau đó chỉ thấy linh mang đan vào xuyên thẳng qua tại trong hư không dung hợp, sau đó một cái đỉnh lô xuất hiện. Đó cũng không phải chính thức bảo vật, đỉnh này lô hoàn toàn là do pháp lực biến hóa mà thành, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa có vô thượng pháp tắc xa so với cái kia hiếm thấy chân bảo còn muốn chân quý nhiều lắm. Bành một tiếng truyền vào lỗ tai, nắp đỉnh mở ra, từng đạo màu vàng tơ mỏng từ bên trong phun bó đi ra, đem vực ngoại thiên kim bao bọc kéo xuống đi vào bên trong rồi. Text được lấy tại sau đó Lâm Hiên há miệng ra, ngũ sắc lưu ly, huyễn linh thiên hỏa vô cùng mỹ lệ, hắn muốn dùng cái này thần hỏa luyện khí. Huyễn Linh Thiên Hỏa một chút chuyển hướng, sau đó hừng hực đốt thiêu cháy rồi, hóa thành 9 đầu giao long, xoay quanh bay múa, đem cái kia màu vàng đỉnh lô bao bao ở trong đó. Huyễn Linh Thiên Hỏa chính là Lâm Hiên sở tu luyện vô thượng bí thuật thần thông khác không dám nói, này hỏa diễm Lâm Hiên nhưng là tin tưởng 10 phần, cho dù chống lại hậu kỳ đại năng thần hỏa cũng có thể cùng hắn ganh đua dài ngắn đấy. giờ phút này dùng để luyện khí thần hiệu tự nhiên là không gì so sánh nổi. Nhưng Lâm Hiên như trước không dám có phần chút nào lười biếng chi ý, vực ngoại thiên kim quá quý giá rồi, coi như là độ kiếp hậu kỳ đại năng cũng không nên, nếu không phải một ít tâm xảy ra chuyện không may, đến lúc đó có thể đã khóc đều không có chỗ khóc. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hai tay huy động không thôi, thúc giục huyễn linh thiên hỏa luyện hóa bảo vật. Thì cứ như vậy, trọn vẹn thời gian một ngày đi qua. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, cái kia đỉnh lô đột nhiên phóng lên trời, đều muốn phá không bay đi. Lâm Hiên chỗ nào có thể làm cho hắn như ý, đại thủ một phen, ánh sáng màu xanh hiển hiện, huyễn hóa ra một dài hơn 10 trượng bàn tay khổng lồ, đem cái kia đỉnh lô phong bế. Hừ, vực ngoại thiên ma, không thể tưởng được bị chính mình giết chết thằng này, còn có một tia ma niệm lưu lại tại bảo vật. Lâm Hiên hừ lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, đại thủ vầng sáng phun ra nuốt vào, huyễn linh thiên hỏa càng phát ra hào quang hành động lớn, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, lúc này đây, Lâm Hiên thậm chí ngay cả cái kia màu vàng đỉnh lô cùng một chỗ luyện hóa mất. Đỉnh này lô nguyên vốn cũng không phải là vật dụng thực tế, chính là vô thượng pháp lực làm cho biến ảo mà ra, hôm nay toàn bộ dung nhập vực ngoại thiên kim bên trong tự nhiên sẽ có vô tận chỗ tốt. Chỉ thấy kim mang chói mắt, vực ngoại thiên kim đã biến thành một đoàn sáng chói chất lỏng, xa xa nhìn lại, liền dường như màu vàng dạ minh. Góc truyện audio.com, châu, rơi, Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Màu vàng phượng hoàng do cái kia trong chất lỏng tỏ khắp mà ra, hai cánh mở ra, phảng phất muốn đem hư không xuyên thùng. Vào thời khắc này, cửu cung tu du kiếm hiển hiện, không hề dấu hiệu ngăn ở rồi trước người. Cái kia màu vàng phượng hoàng một đầu chui vào bên trong. Tiếng thanh minh truyền vào bên tai, vốn là hơi mở tiên kiếm như là màu vàng mỡ dê mỹ ngọc bình thường, diệu biết dùng người mở mắt không ra. Như tiên phủ kỳ chân lâm phàm trần, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, hai tay huy động không thôi, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích bắn đi, luyện hóa vực ngoại thiên kim, hôm nay đã đến thời khắc quan trọng nhất. Dùng Lâm Hiên tính cách đương nhiên sẽ không cho phép thất bại trong gang tấc chuyện như vậy phát sinh đấy. Thời gian chậm rãi chuyển rời, rốt cục lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, Lâm Hiên khoanh chân ngồi trong động phủ trước người lơ lửng cửu cung tu du. Vô tận uy áp do kia mặt ngoài tỏ khắp mà ra, vực ngoại thiên kim đã hoàn mỹ dung hợp, kết quả của nó thậm chí so với chính mình trước kia tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, cửu cung tu du kiếm lại lên một cái phẩm cấp, đã đến thông linh hoàn cảnh, các loại diệu dụng cũng tăng thêm rất nhiều, đợi một thời gian, sớm muộn sẽ trở thành vừa được tiên phủ kỳ chân tình trạng. Cách chương.